người lại, kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Đây là nơi vô cùng nguy hiểm đấy, thật không thể tin được. Rõ ràng, thường cũng biết di tích Vạn Yêu Thần Quốc này là một nơi vô cùng nguy hiểm và được giấu rất kỹ, người bình thường không thể vào được. Trong lòng thương, Diệp Phong lúc này có lẽ vẫn đang tu luyện ở khởi nguyên đại thế giới, không thể nào tìm được nơi này. Không ngờ, Diệp Phong lại xuất hiện ngay trước mắt hắn. Vút, thương trực tiếp cho Diệp Phong một cái ôm gấu thật chặt, sau đó vô cùng hưng phấn nói, Diệp Phong, ngươi làm thế nào vào được tiểu thế giới này? Làm thế nào đến được di tích Vạn Yêu Thần Quốc trong sinh mệnh cấm địa này? Diệp Phong cười nói, ta trước đó gặp một vị thần thú đỉnh cấp, là một giới chủ đời trước của Phượng Hoàng giới diện viễn cổ, tên là Hỏa Phượng Hoàng. Nàng ấy đã dẫn ta đến đây để tìm kiếm bảo tàng trong quốc khố của Vạn Yêu Thần Quốc. Nghe vậy, thật không khỏi kinh ngạc nói như vậy, tài phú trong quốc khố của Vạn Yêu Thần Quốc đều đã bị hai người các ngươi chia nhau rồi. Diệp Phong cười nói, đương nhiên. Thương không kìm được hỏi, vị Hỏa Phượng Hoàng đó, có tìm thấy thứ ở trong một không gian ẩn nấp nào đó trong quốc khố không? Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong ánh mắt chợt lóe lên, nói, Thương, ngươi nói hẳn là đội quân bất tử ẩn giấu sâu trong quốc khố phải không? Thương nghe vậy, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, sau đó thở dài, nếu ngươi đã biết, vậy thì Hỏa Phượng Hoàng kia cũng đã mang toàn bộ đội quân bất tử đi rồi. Diệp Phong gật đầu, thấy Diệp Phong gật đầu, Thương không khỏi than thở. Đội quân bất tử đó là thứ quý giá nhất mà Vạn Yêu Thần Quốc để lại. Không ngờ lại bị một con Hỏa Phượng Hoàng mang đi, thật là đáng tiếc. Ta đến đây lần này cũng là để tìm kiếm các loại tài phú của Vạn Yêu Thần Quốc. Đương nhiên, mong đợi nhất chính là đội quân bất tử thần bí đó, có thể giúp ta chinh chiến Vạn Yêu Giới Diện. Dù sao người sáng lập Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa chính là từ Vạn Yêu Giới Diện chạy xuống, là một tồn tại vô cùng cường hãn ở đó. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ chợt hiểu. Thảo nào Hoàng đế Vạn Yêu Thần Quốc ngay cả Hỏa Phượng Hoàng cũng phải kiêng dè, nguyên lai bối cảnh của Vạn Yêu Thần Quốc lại cường đại như vậy. Không chỉ đơn giản là người sáng lập một thần quốc trong một tiểu thế giới đơn độc, mà lại đến từ cao đẳng tu chân giới diện như Vạn Yêu Giới Diện. Thảo nào Vạn Yêu Thần Quốc có được truyền thừa lợi hại và thế lực khổng lồ như vậy. Lúc này, Diệp Phong cũng hiểu vì sao Thương lại đến đây tìm kiếm bảo tàng. Xem ra Thương ở Vạn Yêu Giới Diện hiện tại sống không được tốt lắm, không thể cướp bóc ở đó. Nên đành phải tìm kiếm tài nguyên tu luyện cổ xưa ở các tiểu thế giới xung quanh để củng cố bản thân trước, rồi mới quay lại Vạn Yêu Giới Diện xưng vương xưng bá. Đúng rồi, lúc này Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhìn lão ma long trước mặt, hỏi, Thương, ngươi bây giờ đã vào Vạn Yêu Giới Diện. Ngươi có biết một đại thế lực tên là Huyết Yêu Hoàng Triều không? Nghe Diệp Phong nói vậy, Thương lộ vẻ kinh ngạc. Ta biết, Huyết Yêu Hoàng Triều đúng là một siêu cấp thế lực ở Vạn Yêu Giới Diện, cũng đang nhòm ngó khởi nguyên đại thế giới. Thậm chí đã phái không ít cường giả dưới trướng muốn tiến vào khởi nguyên đại thế giới tranh bá. Nhưng hình như đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cách đây không lâu. Huyết Yêu Hoàng Triều tốn không ít công sức, đưa một cao thủ vô cùng cường đại vào khởi nguyên đại thế giới. Nhưng vừa mới giáng lâm đã bị một siêu cấp cao thủ bản địa của khởi nguyên đại thế giới đánh giết trong nháy mắt. Chuyện này đã trở thành trò cười ở Vạn Yêu Giới Diện, khiến Huyết Yêu Hoàng Triều vô cùng tức giận. Không biết mãnh nhân bản địa của khởi nguyên đại thế giới đã chém giết cường giả của Huyết Yêu Hoàng Triều là ai, có thể là một lão quái vật nào đó trong một đại thế lực cổ xưa lúc này. Thương nói đến đây, dường như đột nhiên ý thức được điều gì, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Kinh ngạc thốt lên, mãnh nhân bản địa của khởi nguyên đại thế giới đã chém giết cường giả của Huyết Yêu Hoàng Triều, sẽ không phải là tiểu tử ngươi chứ? Nếu không sao ngươi lại đột nhiên hỏi ta về Huyết Yêu Hoàng Triều ở Vạn Yêu Giới Diện. Mà chỉ có tiểu tử ngươi mới không tin ta, dám chém giết loại cường giả đến từ cao đẳng tu hành giới diện này. Mấy lão quái vật bản địa khác của khởi nguyên đại thế giới, đoán chừng cũng không có lá gan đó. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, không sai, chính là ta. Lúc trước, cường giả đến từ Huyết Yêu Hoàng Triều đó là một xà nhân, vô cùng phách lối, vừa giáng lâm đã muốn tàn sát bừa bãi. Đúng lúc bị ta bắt gặp, nên ta đã ra tay chém giết hắn. Thật sự là tiểu tử ngươi, nghe Diệp Phong nói vậy, Thương không kinh sợ mà còn mừng rỡ, lập tức cười ha hả, đưa móng rồng sắt thép vỗ mạnh vào vai Diệp Phong, lợi hại, lợi hại. Ngươi không biết đâu, Huyết Yêu Hoàng Triều nhòm ngó giáng lâm khởi nguyên đại thế giới, kết quả xuất sư bất lợi, cường giả đầu tiên được truyền tống xuống đã bị chém giết trong nháy mắt. Trở thành trò cười cho rất nhiều đại thế lực trong Vạn Yêu Giới Diện chúng ta. Nhưng mà Diệp Phong, ngươi phải chú ý, Huyết Yêu Hoàng Triều bây giờ vô cùng tức giận, đoán chừng đã xem ngươi là kẻ địch số một. Lần sau họ giáng lâm siêu cấp cường giả, chắc chắn sẽ lấy ngươi ra khai đao đầu tiên. Diệp Phong gật đầu, sau khi ta chém giết xà nhân của huyết yêu hoàng triều. Đã có cường giả của bọn họ ở bên ngoài tường chắn thế giới của khởi nguyên đại thế giới cảnh cáo ta, nói rằng lần sau họ sẽ giáng lâm nhiều siêu cấp cường giả hơn. Không chỉ muốn tru sát ta mà còn muốn tàn sát tất cả sinh linh ở khu vực hỗn độn chi hải của ta. Nghe vậy, Thương có chút ngưng trọng nói, huyết yêu hoàng triều này không phải là những đại thế lực bình thường ở khởi nguyên đại thế giới có thể so sánh. Ở vạn yêu giới diện, họ được xem là thế lực nhất lưu vô cùng lợi hại. Họ đã buông lời độc ác, Diệp Phong, người thật sự phải chú ý. Diệp Phong gật đầu, rồi nói, dù thế nào, tu vi của ta bây giờ đã tăng lên một cấp độ rất cao, trong thời đại mạt pháp hiện nay của khởi nguyên đại thế giới, đã được xem là cường giả đỉnh cấp. Những cường giả đến từ cao đẳng tu hành giới diện, sau khi giáng lâm khởi nguyên đại thế giới, nếu họ dám đến chọc ta, ta không ngại cho họ biết cái gì gọi là lấy bạo chế bạo. Nghe vậy, Thương lập tức cười ha hà, ta biết ngay tiểu tử ngươi không hề sợ hãi. Được, tu vi của ngươi hiện tại quả thực đã tăng lên quá nhiều so với trước đây, thậm chí còn nhanh hơn cả ta tu luyện ở cao đẳng tu hành giới diện, thật lợi hại, nhưng ta cũng không tệ. Ta đã tìm thấy một xác băng xương cự long bị phủ bụi 10 vạn năm ở sâu trong một dãy thập vạn đại sơn đặc thù của vạn yêu giới diện, đã thành công luyện hóa vào thân rồng sắt thép của ta. Thực lực của ta bây giờ cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Nếu không cũng không thể đến được di tích vạn yêu thần quốc trong sinh mệnh cấm địa này. Diệp Phong gật đầu, sau đó hỏi, ta vừa thấy ngươi đang đào thứ gì đó ở đây, đào hăng say như vậy, ngươi đang đào cái gì? Thương nghe vậy, liền cười hắc hắc, nói cho tiểu tử ngươi, đừng có giật mình. Ta đang đào long mạch mà vạn yêu thần quốc năm xưa dùng để đặt nền móng cho vận mệnh quốc gia. Cái gì? Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt hơi kinh hãi, vạn yêu thần quốc đã hủy diệt lâu như vậy. Long mạch gánh vác vận mệnh quốc gia vẫn còn sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, Thương liền cười hắc hắc, lên tiếng đáp, đương nhiên là vẫn còn. Trước khi đến di tích cổ vạn yêu thần quốc này, ta đã cẩn thận lật xem cổ tịch. Cổ tịch ghi lại trận đại chiến kinh thiên động địa đã hủy diệt vạn yêu thần quốc năm xưa, nhưng lại không hề nhắc tới việc long mạch đã trốn đi đâu sau đó. Bởi vậy ta đoán chắc long mạch của vạn yêu thần quốc có lẽ vẫn còn nằm trong hoàng thành. Bởi một hoàng thành của thần quốc nhất định phải được xây dựng trên long mạch thì mới có thể gánh vác được khí vận của cả quốc gia. Nghe Thương nói thế, Diệp Phong lập tức tinh thần phấn chấn, hai mắt sáng lên, hỏi, vậy thứ huynh đang đào chính là long mạch của vạn yêu thần quốc sao? Thương liền gật đầu, cười hắc hắc nói, coi như Diệp Phong tiểu tử ngươi vận khí không tệ, vừa hay gặp lúc ta đang đào long mạch, đợi ta đào được rồi sẽ chia cho ngươi một nửa. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi cảm động đến rơi lệ, cất lời, Thương, huynh đúng là hảo huynh đệ của ta, quá có nghĩa khí. Đối với Diệp Phong, Thương trước nay luôn là người bạn đồng hành tốt nhất, bởi lẽ cả hai đã quen biết nhau từ thuở còn yếu nhược, cùng nhau kinh qua bao gian nan hiểm trở. Dẫu có lúc chia xa, nhưng duyên phận lớn lao lại khiến họ tương phùng. Cho nên, Thương có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt với Diệp Phong, và ngược lại, Diệp Phong cũng có ý nghĩa trọng đại với Thương. Mối quan hệ của họ có lẽ đã vượt trên cả tình bằng hữu. Ngay lúc này, Diệp Phong lập tức bay đến trước mặt Thương, nhìn cái hố to mà y đang đào rồi nói, để ta giúp huynh một tay. Thương gật đầu đáp, tốt, chúng ta cùng đào. Rầm rầm, dứt lời, Thương liền vung ra đôi vuốt rồng bằng thép khổng lồ, bắt đầu bới đất. Diệp Phong cũng không chậm trễ, lấy ra món binh khí cực mạnh của vạn yêu thần quốc mà mình vừa đoạt được, làm điện bá vương Thương, rồi điên cuồng đào bới. Làm điện bá vương Thương mỗi lần đào xuống đều tóe ra sức mạnh lôi đình óng ánh. Phá nát từng mảng đất đá lớn. Có Diệp Phong trợ giúp, tốc độ đào đất nhanh hơn hẳn. Ầm ầm, ngay lúc một người một rồng đang hăng say đào bới, toàn bộ lòng đất bỗng vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, sau đó một cột kim quang rực rỡ từ dưới đất phun thẳng lên trời, xuyên thủng cả thiên khung. Thấy cảnh này, cả Diệp Phong và Thương đều mừng rỡ khôn xiết. Thương không nén được mừng vui mà nói, xem ra suy đoán của ta đã đúng, bên dưới quả nhiên có long mạch, chúng ta đã đào thông rồi. Dứt lời, Thương liền nhảy vào trong cột kim quang đó. Vụt, Diệp Phong cũng không chút do dự, theo sát sau lưng Thương, nhảy vào trong cột kim quang đang phun trào từ lòng đất. Ngay khoảnh khắc nhảy vào, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng ý chí vô cùng hùng vĩ và mênh mông đang lan tỏa khắp nơi, đó chính là ý chí của long mạch vạn yêu thần quốc năm xưa. Đứng bên cạnh, Thương không khỏi thốt lên, không hay rồi. Long mạch này của vạn yêu thần quốc dường như đã sinh ra ý chí của riêng mình. Hiện tại nó đã trở thành một sinh linh chân chính. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong cũng vận thiên địa chi nhãn, nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp kim quang xuống sâu dưới lòng đất, và sắc mặt y lập tức biến đổi. Y nhìn thấy, ở nơi sâu không thấy đáy dưới lòng đất, một con kim long khổng lồ toàn thân phủ đầy vảy vàng đang gầm lên những tiếng gào thét kinh thiên động địa. Con kim long này không phải sinh linh thực thể, mà chính là long mạch của vạn yêu thần quốc năm xưa, không ngờ sau mấy vạn năm đã thành tinh. Thương lập tức nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói với giọng hung tàn, tu vi thực lực của hai chúng ta bây giờ đã mạnh hơn trước rất nhiều, cứ trực tiếp ra tay, giải quyết cái long mạch đã sinh ra linh trí và ngưng tụ thành hình này. Sau đó chia đều, đối với một lão ma long như Thương, long mạch của vạn yêu thần quốc quả thực là vật đại bổ, cho dù nó đã sinh ra ý chí riêng, chỉ cần giết chết là có thể đoạt được sức mạnh của nó. Diệp Phong cũng không chút do dự, lập tức gật đầu. Gặp phải thiên địa kỳ vật như thế này, tự nhiên là phải chiếm đoạt. Nếu để long mạch này trốn thoát, Diệp Phong và Thương sẽ tổn thất nặng. Không chút chần chừ, Diệp Phong lập tức bộc phát sức mạnh cường đại, lao thẳng xuống phía long mạch cũng ngay tức khắc phát hiện ra Diệp Phong và Thương. Nó liền cất tiếng cười lạnh trầm thấp, hai tiểu bối của mấy vạn năm sau cũng dám đến cướp đoạt long mạch đã tồn tại mấy vạn năm như ta sao? Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi mở mang tầm mắt, xem sức mạnh của long mạch một thần quốc là thế nào. Oanh, dứt lời, long mạch không hề bỏ chạy mà lựa chọn đối đầu, muốn giết chết hai kẻ ngoại lai là Diệp Phong và Thương. Toàn thân nó lập tức bộc phát kim quang vạn trượng, sau đó vung một vuốt rồng bằng vàng ròng, hung hăng tấn công về phía Diệp Phong và Thương. Thương cũng không hề sợ hãi, vung đôi vuốt rồng bằng thép của mình ra nghênh chiến. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc va chạm, một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Thương lập tức cảm nhận được một luồng lực chấn động kinh khủng truyền vào đôi vuốt thép của mình, khiến y bị đánh bay ra ngoài. Thương không khỏi hét lên quái dị, sức mạnh thật đáng sợ, long mạch này quả không hổ là đã tích tụ năng lượng mấy vạn năm, quả nhiên vô cùng cường đại, thấy cảnh này. Diệp Phong không chút do dự, toàn diện bộc phát sức mạnh bàng bạc của mình, không hề giữ lại chút nào, lập tức thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên. Tuyệt kỹ truyền thừa mà Hỏa Phượng Hoàng đã dạy cho y. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Phong tung người nhảy lên, hóa thành một con hỏa diễm phượng hoàng khổng lồ giữa không trung, mang theo sức mạnh của Hỏa Phượng Hoàng viễn cổ, lao tới tấn công. Hung hăng đâm bay con long mạch màu vàng. Con long mạch không khỏi kinh ngạc thốt lên, ngươi là nhân tộc, sao lại có thể tu luyện được chấn tộc truyền thừa của thần thú đỉnh cấp Hỏa Phượng Hoàng? Thật không thể tin nổi, điều này đủ chứng tỏ nhục thân của ngươi vô cùng thần kỳ. Long mạch của ta một khi nhập vào thân thể ngươi, ta sẽ có được sinh mệnh còn tràn đầy hơn nữa. Long mạch này vậy mà lại nổi lòng tham, muốn chiếm đoạt nhục thân thần kỳ của Diệp Phong. Đúng lúc này, Thương từ phía trước lao tới, gầm lên, ta liều mạng với ngươi. Ầm ầm, Thương lập tức phóng thích sức mạnh băng xương cự long mà y vừa dung hợp, toàn bộ thân rồng khổng lồ liền biến thành màu băng xương, tỏa ra hàn khí ngút trời. Đóng băng cả khu vực xung quanh thành băng tinh, ngay cả con long mạch kia cũng bị đông cứng thành một con cự long băng trong nháy mắt. Thấy vậy, Thương liền hét lớn về phía Diệp Phong cách đó không xa, Diệp Phong. Ta đã dùng bản nguyên tuyệt đối lãnh đóng khí của băng xương cự long để tạm thời đóng băng long mạch này, nhưng chưa thể giết chết nó được. Ngươi hãy dùng thủ đoạn mạnh nhất của mình, đánh nát long mạch đã bị đông cứng này. Tung ra một đòn chí mạng, nghe Thương nói vậy, Diệp Phong lập tức đáp, được. Oanh, không chút do dự, Diệp Phong hít sâu một hơi, lập tức vận chuyển toàn bộ công lực trong người. Vạn yêu diệt thần quyết. Ngay lúc này, Diệp Phong thi triển chí cường truyền thừa mạnh nhất của vạn yêu thần quốc mà y vừa học được. Rầm rầm, ngay khoảnh khắc vạn yêu diệt thần quyết được thi triển, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra vô số hồn phách yêu tộc kinh khủng. Hàng ngàn hàng vạn hồn phách yêu tộc tụ tập xung quanh y, tạo thành một cơn sóng thần vạn yêu, gào thét gầm rú, dường như có thể tiêu diệt cả thần linh trên trời, uy lực vô cùng khủng bố. Thấy cảnh này, Thường ở cách đó không xa không khỏi kinh ngạc hét lên, mẹ kiếp. Diệp Phong tiểu tử nhà ngươi quả nhiên lợi hại, lại học được cả tối cường truyền thừa của vạn yêu thần quốc năm xưa. Đợi xong chuyện lần này, ngươi nhất định phải dạy ta một chút. Diệp Phong nghe vậy liền cười ha hà, huynh chịu chia đều cả long mạch cho ta, thì bộ truyền thừa mạnh mẽ này của vạn yêu thần quốc, ta đương nhiên cũng sẽ truyền lại cho huynh. Chúng ta đây gọi là giúp đỡ lẫn nhau, hảo huynh đệ thì phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Ầm ầm, ngay lúc này, vạn yêu diệt thần quyết mà Diệp Phong bộc phát ra có sức công phá khủng bố đến cực điểm. Hàng ngàn hàng vạn hồn phách yêu tộc tạo thành một cơn sóng thần vạn yêu, có thể phá hủy tất cả, hung hăng đánh thẳng vào long mạch của Vạn Yêu Thần Quốc đang bị đóng băng. Rác, rác, long mạch bị đông cứng trong vô số hàn băng lập tức bị đánh cho tan thành từng mảnh. Ngay sau đó, Diệp Phong lại một lần nữa thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên, tuyệt kỹ truyền thừa của viễn cổ Phượng Hoàng nhất tộc. Cả người y hóa thành một con hỏa Phượng Hoàng khổng lồ, lao tới tấn công, thiêu đốt long mạch khiến nó đau đớn kêu gào. Con long mạch vàng của Vạn Yêu Thần Quốc lập tức hoảng sợ hét lớn, ngươi, tên tiểu tử nhân tộc này. Làm sao có thể tu luyện thành công chí cường truyền thừa Vạn Yêu Diệt Thần Quyết của Vạn Yêu Thần Quốc chúng ta? Điều đó không thể nào, mà ngươi còn nắm giữ cả chí cường truyền thừa của viễn cổ Phượng Hoàng nhất tộc, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao truyền thừa mạnh mẽ của bất kỳ chủng tộc nào ngươi cũng có thể tu luyện thành công, chuyện này không thể nào xảy ra, long mạch của Vạn Yêu Thần Quốc hoảng sợ đến tuyệt vọng gào thét. Hiển nhiên nó không thể tin nổi một thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường như Diệp Phong lại có nhiều thủ đoạn khủng bố đến vậy. Dù nó là long mạch của Vạn Yêu Thần Quốc, lúc này cũng không thể chống đỡ nổi, trực tiếp bị Diệp Phong dùng những đòn tấn công kinh khủng triệt để đánh gục. Cách đó không xa, Thương tuy có chút suy yếu nhưng vô cùng vui sướng, cười lớn nói, Diệp Phong, tiểu tử ngươi giỏi lắm. Thật sự đã triệt để giết chết được long mạch này. Dứt lời, Thương liền vươn vuốt rồng bằng thép của mình ra. Bất ngờ chộp lấy, xé con long mạch vàng khổng lồ thành hai nửa. Y giữ lại nửa thân trên cho mình, còn nửa thân dưới thì để lại cho Diệp Phong. Diệp Phong nhìn nửa thân thể của long mạch vàng, không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Bắt đầu thỏa thích hấp thu sức mạnh của long mạch vàng đã tích lũy mấy vạn năm của Vạn Yêu Thần Quốc. Tuy chỉ là một nửa long mạch nhưng sức mạnh của nó vẫn vô cùng bàng bạc, phải biết rằng, Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa vô cùng huy hoàng. Thống lĩnh cả một vùng cương vực bao la của tiểu thế giới này, cho nên long mạch do khí vận của cả Vạn Yêu Thần Quốc ngưng tụ thành tự nhiên cũng vô cùng khổng lồ. Trong nháy mắt, công lực của Diệp Phong được tăng lên vượt bậc. Nửa long mạch năng lượng màu vàng óng, vô cùng cao cấp, cổ lão và bàng bạc, toàn bộ đều rót vào cơ thể Diệp Phong, khiến cả người y phát ra kim quang vạn trượng. Diệp Phong lập tức cảm nhận được công lực của mình đang tăng lên với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, khí thế tu vi trên người cũng không ngừng đột phá. Oanh, siêu việt cảnh thất trọng thiên, oanh, siêu việt cảnh bát trọng thiên, oanh, siêu việt cảnh cửu trọng thiên, oanh, siêu việt cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tu vi của Diệp Phong lập tức có bước đột phá lớn, trực tiếp liên phá bốn trọng thiên, chính Diệp Phong cũng không khỏi cảm thán, phải công nhận. Không hổ là long mạch của Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa, dù chỉ là một nửa cũng đã bằng ta thôn phệ công lực của mấy vị cường giả đỉnh cấp, khiến tu vi của ta tăng lên vượt bậc. Oanh, đúng lúc này, Thương ở cách đó không xa cũng đã hoàn toàn dung hợp nửa long mạch vàng còn lại, trên người cũng bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng. Hiển nhiên, sau khi dung hợp nửa long mạch vàng, thực lực của Thương cũng đã tăng lên không ít, thậm chí cấp độ sinh mệnh của y cũng được nâng cao. Diệp Phong nhìn thấy lớp vảy trên người Thương, vốn là vảy đen như thép, sau khi dung hợp viễn cổ băng xương cự long thì tỏa ra hàn khí, nhưng bây giờ... trên lớp vảy của Thương lại có thêm những đốm vàng lấm tấm, hẳn là do dung hợp nửa long mạch vàng vừa rồi mà biến dị. Diệp Phong bay đến trước mặt Thương, cười trêu chọc, Thương, cứ theo đà huynh dung hợp ngày càng nhiều sinh linh long tộc và năng lượng long tộc khác nhau. Ta đoán sau này lớp vảy của huynh sẽ biến thành ngũ sắc sặc sỡ mất. Thương nghe vậy chỉ nhếch miệng cười, nói, miễn là có lợi cho ta là được, còn hình tượng bên ngoài, ta không quan tâm. Đối với Thương, thứ y theo đuổi chính là sức mạnh tối thượng, chứ không phải vẻ ngoài hào nhoáng. Diệp Phong lúc này cũng mỉm cười, nói, đúng vậy, trên thế gian này, thực lực bản thân mới là vương đạo, những thứ hào nhoáng khác đều vô dụng. Chỉ có thực lực bản thân cường đại mới có thể có được tất cả, ví như cảm giác an toàn, tài phú, địa vị, tài nguyên, vân vân. Thương cười hắc hắc, rồi nói, Diệp Phong, tiểu tử nhà ngươi càng sống càng thấu tỏ rồi đấy. Cứ cố gắng mạnh lên đi, đại thế sắp đến rồi. Đúng rồi. Khởi nguyên đại thế giới vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, cũng không có tài nguyên gì đặc biệt xuất thế. Ngươi có muốn cùng ta đến Vạn Yêu giới diện một chuyến không? Chúng ta liên thủ gây chuyện, ví dụ như đến gây sự với cái Huyết Yêu Hoàng Triều đã tuyên bố muốn diệt ngươi thì sao? Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Nhưng rồi lại lắc đầu, nói, nhưng nếu ta trực tiếp đến Vạn Yêu giới diện, e rằng trong thời gian ngắn không thể trở về khởi nguyên đại thế giới được. Không biết Diệp gia có cho rằng ta đã bỏ mình trong tiểu thế giới hỗn độn bí cảnh này không? Gia gia của ta và mọi người có lẽ sẽ rất lo lắng. Thương nghe vậy không khỏi vươn vuốt rồng bằng thép của mình ra, vỗ vỗ vai Diệp Phong, cười nói, tiểu tử nhà ngươi từ khi nào lại trở nên do dự như vậy? mấy chuyện đó đều là việc nhỏ, nâng cao thực lực mới là đại sự. Hơn nữa, ngươi theo ta đến vạn yêu giới diện, chúng ta âm thầm đối phó với huyết yêu hoàng triều. Phá hoại kế hoạch phái cường giả giáng lâm khởi nguyên đại thế giới của chúng, như vậy chẳng phải cũng là một cách để bảo vệ khu vực hỗn độn chi hài của Diệp gia ngươi sao? Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, huynh nói cũng có lý. Diệp Phong biết, tuy Diệp gia hiện tại có cường giả từ thần văn hoàng triều, một thế lực siêu cấp đến từ cao đẳng tu luyện giới diện thiên giới tọa trấn, nhưng vạn yêu giới diện cũng là một cao đẳng tu hành giới diện. Diệp Phong không biết giữa thần văn hoàng triều của thiên giới và huyết yêu hoàng triều của vạn yêu giới diện, bên nào mạnh hơn. Huống chi, thần văn hoàng triều hiện chỉ mới phái một mình Tiêu Thần viện trưởng đến Diệp gia, một người thực sự là quá ít. Cho nên, vết chắc chắn nhất vẫn là tự mình đến vạn yêu giới diện xem có thể phá hoại kế hoạch giáng lâm siêu cấp cường giả của huyết yêu hoàng triều vào khởi nguyên đại thế giới hay không. Như vậy, Diệp gia và các đại gia tộc ở hỗn độn chi hải sẽ không phải đối mặt với nguy cơ diệt tộc trong thời gian ngắn. Quan trọng nhất là Diệp Phong cũng cảm thấy khởi nguyên đại thế giới hiện tại chưa hoàn toàn thức tỉnh, thực sự không có nhiều tài nguyên tu luyện cao cấp để hỗ trợ y. Một người đã ở cảnh giới cường đại như bây giờ, tiếp tục tăng tiến tu vi một cách thần tốc. Vì vậy, khiến một cao đẳng tu hành giới diện lúc này quả là một lựa chọn không tồi. Bởi lẽ tài nguyên tu luyện ở đó chắc chắn vô cùng cao cấp, có thể giúp y tiếp tục đột phá thần tốc. Hơn nữa, còn có Thương ở bên cạnh trợ giúp, khiến y không đến nỗi quá bỡ ngỡ ở vạn yêu giới diện. Nếu chỉ có một mình, Diệp Phong chắc chắn sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng. Vì rất có thể sẽ lạc đường, lại không hiểu rõ về cao đẳng tu hành giới diện, sơ sẩy tiến vào phạm vi của một thế lực khủng bố nào đó là có thể bị giết trong nháy mắt. Nhưng có Thương, một tay lão làng đã từng đến vạn yêu giới diện dẫn đường, mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Huống chi, Thương đã ngỏ lời mời, Diệp Phong tự nhiên cũng không thể tùy tiện từ chối. Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Phong nhìn Thương, gật đầu nói, được. Vậy ta sẽ cùng huynh đến vạn yêu giới diện một chuyến, cũng là để xem thử cái huyết yêu hoàng triều đã tuyên bố muốn diệt ta là thế nào. Hơn nữa, ta cũng rất mong chờ tài nguyên tu luyện, cũng như các loại truyền thừa và binh khí mạnh mẽ ở một cao đẳng tu hành giới diện như vậy. Thương nghe Diệp Phong đồng ý, lập tức kích động cười ha hả, nói, tốt, tốt, quá tốt rồi. Có ngươi, một tên yêu nghiệt làm bạn đồng hành, ta ở vạn yêu giới diện cũng sẽ thuận buồm xuôi gió hơn nhiều. Vạn yêu giới diện tuy không thể so với những giới diện hàng đầu như thiên giới, nhưng dù sao cũng là một trong 100 cao đẳng tu hành giới diện hàng đầu, nên vẫn rất đáng gờm. Bên trong có rất nhiều tài nguyên tu luyện cao cấp, chắc chắn sẽ khiến tiểu tử nhà ngươi hài lòng, nhưng mà, cường giả ở cao đẳng tu luyện giới diện, ai nấy tu vi đều vô cùng khủng bố. Với tu vi hiện tại của chúng ta, thực ra cũng chưa được xem là cao thủ, nhưng dĩ nhiên cũng không quá yếu, vẫn có thể lăn lộn được. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong gật đầu, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thán phục. Phải biết rằng, sau khi nuốt nửa long mạch, tu vi của y đã đột phá đến siêu việt cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Với cấp độ tu vi hiện tại, nếu trở về khởi nguyên đại thế giới, y tuyệt đối được xem là tồn tại đỉnh cấp. Nhưng khi đến cao đẳng tu hành giới diện, có khi y còn chưa được tính là cao thủ. Từ đó có thể thấy được sự chênh lệch giữa cao đẳng tu luyện giới diện và khởi nguyên đại thế giới. Nhưng nghĩ lại cũng là điều bình thường. Khởi nguyên đại thế giới đã bước vào thời kỳ mạt pháp, tu vi của rất nhiều sinh linh đều bị quy tắc thế giới trói buộc. Trong khi sinh linh của cao đẳng tu hành giới diện lại không thể tiến vào khởi nguyên đại thế giới. Lâu dần, khởi nguyên đại thế giới tự nhiên sẽ tụt hậu rất nhiều. Nhưng nội tình của khởi nguyên đại thế giới vẫn còn đó, dù sao tất cả các cao đẳng tu luyện giới diện năm xưa đều bắt nguồn từ thời kỳ huy hoàng của nó. Chỉ là hiện tại khởi nguyên đại thế giới vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh mà thôi. Vì vậy, Diệp Phong quyết định theo Thương đến vạn yêu giới diện một chuyến, vừa giải quyết nguy cơ từ huyết yêu hoàng triều, vừa tìm kiếm tài nguyên tu luyện cao cấp để nâng cao tu vi. Như vậy, sau này khi trở về khởi nguyên đại thế giới, y mới có đủ thực lực để bảo vệ người thân ở Diệp gia, cũng như có đủ thực lực tiến đến khu vực tận cùng thế giới. Đến cái thế giới ngoại vực thần bí khó lường kia để tìm kiếm phụ thân và mẫu thân đã mất tích nhiều năm. Lúc này, Diệp Phong nhìn Thương, hỏi, Thương, vậy bây giờ chúng ta làm thế nào để đến vạn yêu giới diện? Muốn vào một cao đẳng tu luyện giới diện đâu phải chuyện dễ dàng. Dù sao chúng ta cũng không phải thần thú đỉnh cấp như Hỏa Phượng Hoàng, không thể tùy tiện rời khỏi tiểu thế giới này. Thương cười hắc hắc, nói, có ta ở đây thì rất đơn giản. Người sáng lập vạn yêu thần quốc năm xưa chính là từ vạn yêu giới diện đến tiểu thế giới này. Cho nên, ở nơi sâu nhất trong di tích cổ của vạn yêu thần quốc có một nơi đặc thù, kết nối với vạn yêu giới diện. Chúng ta chỉ cần đến đó là có thể trực tiếp tiến vào. Ta lúc trước cũng là thông qua thông đạo không gian đó để từ vạn yêu giới diện đến đây. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt, vội nói, tốt, vậy bây giờ chúng ta lên đường ngay. Thương lắc đầu, nhếch miệng cười, nói, đừng vội. Tuy chúng ta đã có được long mạch quý giá nhất trong di tích cổ, nhưng trong hoàng thành của vạn yêu thần quốc năm xưa vẫn còn không ít thứ tốt. Chúng ta cứ tiếp tục vơ vét xung quanh một phen, biết đâu lại tìm được thứ gì đó hay ho. Diệp Phong gật đầu, được. Dù sao bây giờ chúng ta trực tiếp đến vạn yêu giới diện cũng chưa thể đối đầu với huyết yêu hoàng triều khổng lồ kia, chi bằng ở đây tìm thêm chút đồ tốt để tăng cường thực lực. Hơn nữa, ta định dùng linh hồn lực của mình thử cảm ứng xem có tìm được những tộc nhân khác của Mộ Dung gia tộc đã cùng vào đây không, hoặc là liên lạc với Mộ Dung Minh Nguyệt. Đại tiểu thư của Mộ Dung gia tộc cũng là bạn tốt của ta, để nàng giúp ta chuyển lời cho Gia Gia, nói rằng ta tạm thời không về khởi nguyên đại thế giới mà chuẩn bị đến vạn yêu giới diện. Để người nhà ta không cần lo lắng. Thương nghe vậy liền gật đầu, nói, được, trước tiên cứ vơ vét sạch sẽ đồ tốt trong di tích hoàng thành vạn yêu thần quốc này đã, sau đó sẽ đi tìm hồng nhan chi kỷ của ngươi. Mộ Dung Minh Nguyệt, Diệp Phong lập tức bất đắc dĩ cười, nói, là bằng hữu, không phải hồng nhan chi kỷ. Nghe lời giải thích của Diệp Phong, Thương chỉ cười cười, không nói gì thêm, mà bắt đầu đi xung quanh. Tìm kiếm những thứ tốt còn sót lại trong di tích hoàng thành đổ nát của vạn yêu thần quốc. Sau đó, dưới sự tìm kiếm cẩn thận của Thương, cộng thêm sự trợ giúp từ linh hồn lực của Diệp Phong, hai người quả thực đã tìm được không ít đồ tốt. Ví như luyện đan đại điện, nơi chuyên dùng để luyện đan của vạn yêu thần quốc năm xưa. Dưới lòng đất của đại điện, cất giấu không ít đan dược viễn cổ. Mặc dù rất nhiều viên đan dược đã bị phong hóa, mục nát và mất đi tác dụng sau mấy vạn năm, nhưng vẫn còn một số loại vô cùng cao cấp, trải qua mấy vạn năm mà không hề hư hại. Phát hiện này tự nhiên khiến Diệp Phong và Thương vô cùng mừng rỡ. Họ trực tiếp chia đều số đan dược này. Những viên đan dược này có rất nhiều công dụng, có loại có thể trực tiếp tăng cường sức mạnh thể chất, có loại lại có thể trực tiếp nâng cao công lực của người tu hành. Đan dược mà Diệp Phong nhận được, phần lớn đều dùng để nâng cao công lực, vì vậy sau khi thôn vệ chúng, tu vi cảnh giới của y lại một lần nữa được tăng lên. Trực tiếp đột phá siêu việt cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, bước vào nửa bước dung thiên cảnh. Dung thiên cảnh, đây là một cấp độ tu vi cường đại hoàn toàn mới. Một khi bước vào cấp độ này, liền có nghĩa là cả người có thể dung hòa cùng với cả bầu trời, mượn sức mạnh của cả thiên khung. Giờ phút này, Diệp Phong dù chỉ mới bước vào nửa bước dung thiên cảnh, cũng cảm nhận được chiến lực của mình đã được tăng lên vô cùng lớn. Lúc này, Diệp Phong nhìn Thương trước mặt. Cười nói, vạn yêu thần quốc năm xưa xem ra thật sự rất huy hoàng. Hoàng thành dù đã đổ nát thành ra thế này mà vẫn có thể tìm được nhiều đồ tốt, giúp tu vi của ta tăng lên vượt bậc. Thương nghe vậy liền cười hắc hắc, nói, đương nhiên, nếu vạn yêu thần quốc không lưu lại nhiều đồ tốt như vậy, ta đâu cần phải thiên tân vạn khổ từ vạn yêu giới diện đến đây. Chính là vì tìm kiếm các loại tài nguyên tu luyện mà vạn yêu thần quốc năm xưa để lại. Những thứ này ở vạn yêu giới diện đều vô cùng chân quý, có thể giúp thực lực tu vi và cả thân thể của chúng ta tăng lên rất nhiều. Dứt lời, Thương cũng nuốt không ít đan dược. Những viên đan dược này đều là do vạn yêu thần quốc năm xưa dùng huyết mạch của một số đại yêu viễn cổ để luyện chế. Sau khi nuốt chúng, năng lực huyết mạch của Thương lập tức được tăng lên đáng kể. Những đốm vàng trên lớp vảy của y càng lúc càng lớn. Diệp Phong nhìn cảnh này, thầm nghĩ, Thương tương lai có lẽ sẽ từ một lão ma long biến thành một con hoàng kim cự long toàn thân tỏa kim quang. Lúc này, Diệp Phong nhìn quanh, nói, đồ tốt phần lớn đã vơ vét gần hết. Bây giờ chúng ta đi tìm những đệ tử khác của các gia tộc hỗn độn trong tiểu thế giới này đi. Thương nghe vậy, liền gật đầu nói, tốt, chúng ta đi tìm hồng nhan chi kỷ của ngươi, Mộ Dung Minh Nguyệt trước, tìm được nàng rồi, ngươi nhờ nàng chuyển lời cho người nhà. Sau đó chúng ta sẽ trực tiếp tiến về vạn yêu giới diện, nhanh chóng đi gây chuyện. Diệp Phong gật đầu, sau đó cùng Thương rời khỏi sinh mệnh cấm khu nơi có vạn yêu thần quốc, tiến ra khu vực bên ngoài của tiểu thế giới. Với thực lực tu vi hiện tại của Diệp Phong, ngay cả trong sinh mệnh cấm khu y cũng không sợ thứ gì, huống chi là ở bên ngoài, vì vậy, y không cần che giấu. Trực tiếp điên cuồng khuếch tán linh hồn lực vô cùng to lớn của mình ra xung quanh. Tìm kiếm trên diện rộng những cao thủ trẻ tuổi khác của các gia tộc hỗn độn đã tiến vào tiểu thế giới bí cảnh này. Tuy nhiên, Diệp Phong dò xét một lúc lâu mà vẫn không phát hiện ra bất kỳ thành viên nào của các gia tộc hỗn độn chi hải. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi lẽ lúc trước khi tiến vào, y đã tận mắt thấy hơn 100 gia tộc ở hỗn độn chi hải của khởi nguyên đại thế giới đều phái rất nhiều cao thủ trẻ tuổi vào đây, trừ Diệp gia có phần đặc thù. Chỉ phái một mình Diệp Phong, các gia tộc khác đều phái ít nhất mấy trăm, thậm chí là mấy ngàn cao thủ trẻ tuổi trong gia tộc vào tiểu thế giới này để rèn luyện. Thế nhưng bây giờ Diệp Phong lại không tìm thấy một ai, ngay cả cao thủ trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc cũng không có bất kỳ tung tích nào. Điều này khiến trong lòng Diệp Phong nảy sinh một nghi vấn sâu sắc. Thương ở bên cạnh thấy ánh mắt nghi hoặc của Diệp Phong, không khỏi lên tiếng, chẳng lẽ bọn họ đã rời khỏi tiểu thế giới này trước thời hạn, trở về khởi nguyên đại thế giới rồi sao? Diệp Phong lắc đầu, nói, thời gian vẫn chưa tới, có lẽ là không thể. Vút vút vút, ngay lúc Diệp Phong vừa dứt lời, đột nhiên ở dãy núi cách đó không xa, lại có một đám ác ma mặc giáp đen đang đi lại. Tay chúng cầm vũ khí tỏa ra ma khí, võ trang đầy đủ, dường như đang đi tuần tra. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh dị, nói, sao trong tiểu thế giới này lại đột nhiên xuất hiện nhiều chiến sĩ ác ma như vậy, Thương lúc này dường như nghĩ đến điều gì đó. Sắc mặt không khỏi khẽ biến, nói, tiểu thế giới nơi vạn yêu thần quốc năm xưa tọa lạc không chỉ nối liền với vạn yêu giới diện, mà hình như còn nối liền với một số cao đẳng tu luyện giới diện khác, ví dụ như ác ma giới diện. Những ác ma này rất có thể là từ ác ma giới diện chạy ra đây. Không hay rồi, nghe Thương nói vậy, Diệp Phong không khỏi biến sắc. Nói, chẳng lẽ những cao thủ trẻ tuổi của các đại gia tộc từ hỗn độn chi hải tiến vào đây đã bị những ác ma mạnh mẽ đến từ ác ma giới diện này tàn sát hết rồi sao? Thương lập tức lắc đầu, nói, chúng ta đi dò xét khắp nơi cũng không phát hiện mùi máu tanh đặc biệt nào, chứng tỏ không xảy ra cuộc tàn sát nào quá dữ rồi. Rất có thể những cao thủ trẻ tuổi của các đại gia tộc hỗn độn chi hải đã bị một tồn tại mạnh mẽ nào đó từ ác ma giới diện khống chế và bắt giam, có lẽ là có âm mưu gì đó. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, huynh nói có lý, vậy chúng ta phải mau chóng đi hỏi cho ra lẽ. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp từ trên cao giáng xuống trước mặt đám chiến sĩ ác ma đang tuần tra trong dãy núi. Tình thế cấp bách, Diệp Phong không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp phóng thích khí tức tu vi vô cùng to lớn của mình. Những chiến sĩ ác ma này tuy đến từ cao đẳng tu hành giới diện, nhưng chung quy cũng chỉ là chiến sĩ thông thường, tu vi không tính là quá cao. Có lẽ đối với những cao thủ trẻ tuổi của các gia tộc hỗn độn chi hải, bọn chúng rất mạnh, nhưng so với một yêu nghiệt tuyệt thế như Diệp Phong thì chẳng là gì, vì vậy. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong phóng ra khí tức tu vi khổng lồ, đám chiến sĩ ác ma đang tuần tra thậm chí còn chưa kịp tấn công đã bị khí thế kinh khủng của y đè bẹp xuống đất. Đến đầu cũng không ngẩng lên nổi. Cái gì? Sắc mặt bọn chúng lập tức biến đổi, hoảng hốt đến cực điểm. Tiểu thế giới này từ lúc nào lại xuất hiện một tồn tại khủng bố như vậy? Ngay cả chiến sĩ ác ma đến từ cao đẳng tu hành giới diện như bọn chúng cũng không có chút sức phản kháng nào. Tên tiểu tử nhân tộc này sao lại khủng bố đến thế? Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ngay lúc này, đám chiến sĩ ác ma đều lộ rõ vẻ chấn động và sợ hãi sâu sắc trên mặt. Lúc này, đám chiến sĩ ác ma đến từ cao đẳng tu hành giới diện ác ma giới diện, tự nhiên ai nấy đều nội tâm chấn động đến cực điểm. Bởi vì sau khi giáng lâm từ ác ma giới diện xuống tiểu thế giới này, những kẻ được gọi là cường giả mà chúng gặp phải, căn bản chẳng là gì. Toàn bộ đều bị ác ma nhất tộc của chúng trấn áp rồi bắt giam. Ác ma nhất tộc của chúng ở tiểu thế giới này tuyệt đối là một phương bá chủ, không một sinh linh nào có thể chống lại, ngay cả một số sinh linh cấm kỵ trong tiểu thế giới. Ví dụ như cự nhân ba đầu, hay hoàng kim đại ngô công vương dài mấy vạn mét, đều bị ác ma chi vương đỉnh cấp trong tộc của chúng đánh cho bỏ mạng. Cho nên, những chiến sĩ ác ma này khi đi tuần tra khắp tiểu thế giới, tuyệt đối không coi ai ra gì. Thế nhưng chúng làm sao cũng không ngờ, hôm nay lại đột nhiên đụng phải một tên tiểu tử nhân tộc trông có vẻ bình thường, vậy mà lại sở hữu thực lực cường đại đến thế. Chỉ dựa vào khí thế tu vi trên người đã khiến chúng phải nằm rạp dưới đất, đến đầu cũng không ngẩng lên nổi, thực sự không thể tin được. Tồn tại cấp bậc này, sao lại có thể xuất hiện trong tiểu thế giới này? Tu vi cấp bậc này, gần như đã có thể so sánh với những ác ma thống soái đã giáng lâm tiểu thế giới của ác ma nhất tộc bọn chúng. Mà lúc này, Diệp Phong căn bản không để tâm đến sự kinh hãi của đám chiến sĩ ác ma, chỉ lạnh lùng hỏi, không muốn chết thì ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta. Ác ma nhất tộc các ngươi giáng lâm tiểu thế giới này, có phải đã bắt giữ những cao thủ trẻ tuổi nhân tộc từ bên ngoài đến không? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, hơn 10 tên ác ma ở đây lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, không nhịn được nói, chẳng lẽ ngươi cùng một phe với đám cao thủ nhân tộc từ bên ngoài đến kia sao? Nhưng ngươi trông cũng trẻ tuổi như bọn họ, sao thực lực lại mạnh hơn nhiều đến thế? Đám thiên tài nhân tộc trẻ tuổi kia, ai nấy đều vô cùng yếu ớt, hoàn toàn chưa trưởng thành, gặp chúng ta về cơ bản đều bị chế phục trong nháy mắt, không có chút năng lực phản kháng nào. Sao tu vi của ngươi lại vượt xa bọn họ nhiều đến vậy? Diệp Phong nghe đám chiến sĩ ác ma nói vậy, trong lòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì điều này chứng tỏ những thiên tài trẻ tuổi của các đại gia tộc hỗn độn chi hải, bao gồm cả những thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc và bằng hữu của y là Mộ Dung Minh Nguyệt. Có lẽ hiện tại vẫn chưa chết, mà là bị đám ác ma mạnh mẽ từ cao đẳng tu hành giới diện ác ma giới diện này bắt giữ. Diệp Phong lập tức nhìn chằm chằm vào đám chiến sĩ ác ma trước mặt, cất giọng hỏi, các ngươi giam cầm bọn họ ở đâu? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, đám chiến sĩ ác ma này không khỏi cười lạnh nói, tiểu tử nhân tộc, cho dù tu vi của ngươi có mạnh hơn nữa cũng vô dụng thôi. Sinh linh đến từ cao đẳng tu hành giới diện như chúng ta, đối với mọi câu hỏi của ngươi đều chẳng thèm đếm xỉa. Nghe tên ác ma này nói vậy, trên mặt Diệp Phong lập tức lộ ra một nụ cười tàn khốc, rượu mới không uống lại muốn uống rượu phạt, tốt, vậy ta sẽ tự mình đến lục soát ký ức của các ngươi. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong trực tiếp đưa ra một bàn tay, năm ngón tay xòe ra, chộp lấy đầu của một tên ác ma. Sau đó phập phập, mỗi ngón tay đều như một thanh sắt, trực tiếp đâm vào đầu tên ác ma này. Diệp Phong lập tức thi triển siêu hồn đại pháp về phương diện linh hồn, phải biết rằng linh hồn lực của Diệp Phong hiện tại đã tăng lên đến một cấp độ phi thường cường đại, trọn vẹn 6.000 vạn cấp, cho nên việc dò xét ký ức của một tên ác ma nhỏ bé vẫn là vô cùng đơn giản. Đương nhiên, nếu là tồn tại đặc biệt cường đại, hoặc có cấp bậc tương đương Diệp Phong sẽ không thể trực tiếp thi triển siêu hồn đại pháp. Vì tinh thần lực của đối phương đủ để ngăn chặn sự dò xét, hoặc họ sẽ trực tiếp tự bảo tinh thần của mình. Nhưng những tên ác ma trước mặt chỉ là một vài ma chiến sĩ bình thường, tu vi thấp hơn Diệp Phong mấy cấp độ, cho nên Diệp Phong có thể cưỡng ép khống chế tinh thần của tên ác ma này. Không cho nó tự bảo, sau đó trực tiếp lục soát những mảnh ký ức trong tinh thần của nó. Trong lúc Diệp Phong dò xét, tên ác ma này lập tức cảm nhận được sự thống khổ vô tận, vì tinh thần của nó đang bị Diệp Phong từng chút một vắt kiệt. Nhìn bộ dạng thống khổ của tên ác ma này, những tên ác ma khác đang nằm rạp trên mặt đất đều lộ ra vẻ hoảng sợ sâu sắc. Bởi vì chúng làm sao cũng không ngờ, tên tiểu tử nhân tộc này lại biết một thuật pháp về phương diện linh hồn tà ác như vậy, có thể trực tiếp lục soát ký ức của chúng. Thực sự quá đáng sợ. Mà lúc này, thông qua việc lục soát mảnh ký ức của tên ác ma, Diệp Phong cuối cùng cũng đã hiểu ra, những cao thủ trẻ tuổi của các đại gia tộc hỗn độn chi hải có thể nói là vô cùng xui xẻo. Ngay khoảnh khắc họ tiến vào tiểu thế giới này, phần lớn đều đã bị những ác ma mạnh mẽ từ ác ma giới diện trực tiếp bắt giữ và giam cầm, tập trung họ lại một nơi vô cùng đặc thù. Nơi đó ở tận cùng phía bắc của tiểu thế giới, là một vùng đất băng thiên tuyết địa, tuy nhiên, tên chiến sĩ ác ma này dường như địa vị tương đối thấp. Cho nên Diệp Phong từ trong ký ức của nó cũng không tìm ra được đám ác ma từ cao đẳng tu hành giới diện này. Đem những cao thủ trẻ tuổi của hỗn độn chi hải giam cầm ở vùng băng nguyên tuyết địa phía bắc rốt cuộc là muốn làm gì? Nhưng dù sao đi nữa, biết được những cao thủ trẻ tuổi kia bị giam cầm ở băng nguyên tuyết địa tận cùng phía bắc tiểu thế giới, Diệp Phong đã có phương hướng. Oanh, trong nháy mắt, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi cường đại. Một luồng khí kình kinh khủng lập tức từ người y khuếch tán ra xung quanh, trực tiếp đánh nát những tên ác ma còn lại. Lúc này, Diệp Phong nhìn Thương bên cạnh, nói, chúng ta có thể trực tiếp tiến về băng nguyên tuyết địa ở tận cùng phía bắc. Thương gật đầu, trên đường đi, Thương không khỏi suy đoán, ta đoán những chiến sĩ ác ma này có lẽ chỉ là đội tiên phong của ác ma giới diện. Chúng đến đây bắt giữ các loại sinh linh trong tiểu thế giới, tập trung họ lại một chỗ. Có lẽ là để mở ra thông đạo chân chính giữa tiểu thế giới này và toàn bộ ác ma giới diện. Nếu thông đạo giới diện chân chính được mở ra, những thành viên mạnh hơn của ác ma nhất tộc trong ác ma giới diện sẽ có thể giáng lâm tiểu thế giới này, sau đó lấy nơi này làm bàn đạp. Mưu đồ né tránh sự trói buộc của quy tắc thế giới khởi nguyên đại thế giới để tiến vào. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, rất có thể là như vậy. Dù thế nào đi nữa, ta phải nhanh chóng đến đó. Xem có thể phá hoại âm mưu kế hoạch của ác ma nhất tộc hay không? Nghe Diệp Phong nói vậy, Thương lập tức gật đầu, tốt, chúng ta đến đó xem sao. Ngay lúc này, Diệp Phong dựa vào lộ tuyến ghi lại trong ký ức mà mình đã lục soát được, lập tức mang theo Thương, bay thẳng về phương bắc của tiểu thế giới. Sau khi bay ròng rã 3 ngày 3 đêm, họ cuối cùng cũng đã đến tận cùng phía bắc của tiểu thế giới này. Diệp Phong và Thương lập tức nhìn thấy trước mắt là một vùng đất tuyết trắng mênh mông vô tận. Toàn bộ khu vực này đều bị băng tuyết vĩnh cửu bao phủ, trong không gian tràn ngập khí lạnh thấu xương, trông vừa hùng vĩ vừa mỹ lệ, tựa như lạc vào một vương quốc băng tuyết mộng ảo. Khi tiến vào vùng băng nguyên này, Diệp Phong và Thương lập tức cảm nhận được một luồng hàn khí cực độ muốn xâm nhập vào cơ thể. Nhưng tu vi của cả hai đều vô cùng cường đại, khí huyết bản nguyên cũng bàng bạc sung mãn, nên chỉ trong chốc lát đã xua tan được luồng khí lạnh này. Lúc này, Thương không khỏi lên tiếng, ta hình như cảm ứng được một mùi máu tanh, từ một phương hướng nào đó phía xa truyền đến. Diệp Phong nghe vậy liền nói, chúng ta mau đến đó xem sao. Mùi máu tanh này rất có thể là do đám ác ma từ ác ma giới diện đang tàn sát những sinh linh mà chúng bắt được. Thương không chút do dự, lập tức mang theo Diệp Phong bay nhanh về hướng mà y cảm ứng được mùi máu. Lúc này, cả hai đều không phô trương thanh thế, không dám phóng ra khí tức khổng lồ của mình vì sợ đả thảo kinh xa. Họ che giấu khí tức tu vi, lặng lẽ ẩn mình tiến về phía đó để xem xét tình hình thực tế. Dù sao đám ác ma này đều đến từ cao đẳng tu hành giới diện. Trong đó chắc chắn tồn tại những siêu cấp cường giả của ác ma nhất tộc. Diệp Phong và Thương dù liên thủ cũng chưa chắc đã đánh thắng được, cho nên lúc này họ đều khá thận trọng, cảm thấy tạm thời không nên hành động rầm rộ. Cứ lén lút dò xét tình hình trước, sau đó tìm cơ hội ra tay thì tốt hơn. Khi Thương mang theo Diệp Phong đến nơi phát ra mùi máu, cả hai lập tức chứng kiến một cảnh tượng vô cùng chấn động. Chỉ thấy giữa vùng băng thiên tuyết địa, có 18 chiếc lư đồng khổng lồ như những cột chống trời, sừng sững trên mặt đất. Mỗi chiếc lư đồng đều như được thần linh rèn đúc mà thành, nguy nga hùng vĩ, cao chót vót, mang theo khí thế kinh khủng. Lúc này, rất nhiều sinh linh bị ác ma nhất tộc giam cầm, bao gồm cả các cao thủ trẻ tuổi của hỗn độn chi hải đến đây thí luyện, đều bị nhốt trong những chiếc lồng sắt. Không ít chiến sĩ ác ma võ trang đầy đủ đang đổ từng sinh linh bị giam cầm vào 18 chiếc lư đồng trên mặt đất, như thể đang đổ rác. Bề mặt của những chiếc lư đồng này đều khác những hoa văn trận pháp cổ xưa. Những sinh linh bị đổ vào lư đồng lập tức phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết. Toàn thân khí huyết và sinh mệnh lực của họ đều bị hút cạn trong nháy mắt, sau tiếng kêu thảm, họ biến thành tro tàn, tan biến trong lư đồng, như thể chưa từng tồn tại. Chứng kiến cảnh tượng quỷ dị và đáng sợ này, cả Diệp Phong và Thương đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc trong mắt. Thương nhìn 18 chiếc lư đồng nguy nga từ xa, không khỏi nói, đây giống như một loại tế khí vô cùng tà ác. 18 chiếc lư đồng này rất có thể là khí cụ đặc thù đáng sợ mà ác ma nhất tộc mang từ ác ma giới diện cổ xưa đến. Có thể trực tiếp hiến tế sinh mệnh của những sinh linh này để triệu hồi hoặc hồi sinh một tồn tại đáng sợ nào đó. Cái gì? Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, nói như vậy, những ác ma này bắt giữ nhiều sinh linh như vậy là để lợi dụng sinh mệnh lực của họ. Đánh thức một tồn tại đáng sợ nào đó. Chứ không phải để mở thông đạo giới diện. Thương gật đầu, đúng vậy, lúc trước ta đoán chúng muốn mở thông đạo giữa tiểu thế giới này và ác ma giới diện, nhưng xem ra không phải vậy. Chúng dường như muốn đánh thức một tồn tại đáng sợ nào đó đang ngủ say trong tiểu thế giới này, có lẽ là một vị ác ma chi thần của ác ma nhất tộc đã vẫn lạc ở đây năm xưa. Bởi vì tiểu thế giới này đã từng là nơi diễn ra một trận chư thần đại chiến vô cùng đáng sợ, rất nhiều thần linh từ các đại giới diện đã từng giao tranh tại đây. Sở dĩ người sáng lập Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa từ Vạn Yêu giới diện đến đây, chính là vì nhìn chúng các loại khí tức thần linh còn sót lại trong tiểu thế giới này. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong lập tức hứng thú, có chút kinh ngạc nói, không ngờ tiểu thế giới này năm xưa lại là chiến trường của một trận chư thần đại chiến. Xem ra đám ác ma nhất tộc này giáng lâm nơi đây không phải để lấy làm bàn đạp tiến vào khởi nguyên đại thế giới, mà có lẽ là để đánh thức một vị thần linh của tộc mình đã vẫn lạc năm xưa. Điều này quả thật còn quan trọng hơn cả việc giáng lâm khởi nguyên đại thế giới. Bởi vì trên thế gian này đã không còn thần linh, tất cả đều đã biến mất hoặc vẫn lạc trong trận chư thần đại chiến năm đó. Nếu giới diện hay chủng tộc nào có thể đánh thức một vị sinh linh từ thời đại cổ xưa của mình, đối với chủng tộc đó chắc chắn có ý nghĩa vô cùng to lớn. Chẳng khác nào có thêm một vị thần hộ mệnh. Thương nghe vậy liền gật đầu, nói, Diệp Phong, sức cảm ứng của ngươi vô cùng cường đại. Ngươi bây giờ hãy cẩn thận dùng cảm giác của mình để cảm ứng xem trong đám ác ma nhất tộc ở vùng băng nguyên này có tồn tại nào đặc biệt cường đại không, tu vi cụ thể là cấp độ nào. Để ta phán đoán xem chúng ta có thể trực tiếp ra tay ngăn cản dã tâm của chúng hay không. Nếu thật sự để chúng đánh thức được ác ma chi thần của ác ma nhất tộc còn sót lại trong tiểu thế giới này, thì nguy to. Không chỉ ngươi không cứu được bằng hữu của mình, mà cả hai chúng ta có lẽ cũng không thể rời khỏi đây. Một vị thần linh chân chính có thể phong tỏa toàn bộ tiểu thế giới trong nháy mắt. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó phát ra cảm giác lực vô cùng to lớn đã được cải tạo của mình, bao trùm khắp vùng băng nguyên xung quanh. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm ứng được một luồng khí tức tu vi vô cùng kinh khủng đang ẩn giấu ở một khu vực nào đó xung quanh. Trong mắt y lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, bởi vì luồng khí tức mà y cảm ứng được, vậy mà lại mạnh hơn y hiện tại đến hai đại cảnh giới. Diệp Phong lập tức nhìn Thương bên cạnh, nói, không ổn rồi, kẻ địch rất khó đối phó. Thương liền hỏi, sao vậy? Diệp Phong đáp, nơi này vậy mà lại tồn tại một cường giả ác ma tộc có cảnh giới cao hơn ta đến hai đại cảnh giới. Chúng ta dù có liên thủ cũng rất khó đối phó, chưa kể còn có những cao thủ khác của ác ma nhất tộc, cùng với mấy vạn đại quân ác ma ở đây. Thương nghe vậy cũng không khỏi nhíu mày, nói, quả thật có chút khó giải quyết.